Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Bạch Cốt Đèn Lồng. Không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề. Cái kia quỷ quyệt thần bí hắc sắc quang mang thật cao phiêu phù ở đỉnh hư không, bên trong tiêu tan bất định hai điểm huyết sắc ánh sáng, giống nhau là một loại nào đó cấm kỵ sinh linh đôi mắt đồng tử. Khóa chặt phía dưới, tại chỗ hơn 100 tên tu sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên phát hiện đến. Thân thể của mình phảng phất là bị giam cầm ở đồng dạng không cách nào động đậy. Chính là đứng hàng thiên nhân cảnh từ tiểu yêu, còn là có thanh đế trường sinh thể, kim quang chú gia trì tiêu trần, giống nhau là thần sắc kịch biến, không thể động đậy, ngoặc kép, cuối cùng là cái gì? Tiêu trần hô hấp gấp gáp, từng lần một vận chuyển đạo cung chi lực, toàn thân pháp lực, có thể bất kể thế nào dãy dụa nếm thử, cuối cùng trốn không thoát cái kia phía trên hắc sắc quang mang tản ra cấm cố chi lực. Bầu không khí ngột ngạt không có kéo dài bao lâu, sợ hãi máu tanh hình ảnh cũng là kéo lên màn mở đầu. Chỉ nhìn đỉnh không công bố phủ cái kia một đạo hắc sắc quang mang, hồng hộc kéo lấy một mảnh cổ lão phù chú, tà ác ba động đáp xuống, bị hào quang màu đen này che hết cái kia hơn 10 người tu sĩ trẻ tuổi. Nhất thời cũng liền phát ra vô cùng thê thảm, chói tai nhức óc thê lương tiếng gào thét, ao ao ao tương đương, giây lát, hắc sắc quang mang lại là cắn nuốt hết 10 cái tu sĩ trẻ tuổi. Cái này căn bản liền giống như là một đầu chạy ra cửu u địa ngục hồng hoang dã thú a. Nó không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy hiện trường bóng người. Tại tiêu trần cùng từ tiểu yêu nhìn chăm chú bên trong, hơn 100 tên tu sĩ trẻ tuổi, cái này chỉ trong chốc lát thì không một may mắn thoát khỏi biến thành cho bụi rơi mất. Một cục xương cặn bã cũng không có còn lại. Nuốt lấy cái này hơn 100 tên tu sĩ trẻ tuổi hắc sắc quang mang, không hề nghi ngờ dùng cái kia hai điểm huyết quang để mắt tới từ tiểu yêu còn có tiêu trần. Ngoặc kép, đáng chết, đều là người hỗn đản này làm hại. Từ tiểu yêu khuôn mặt trắng xám một mảnh, tiêu trần bó tay rồi. Lúc này, ngươi còn ở nơi này oán trách là ta làm hại. Ta nói ngươi là não tử nước vào đi. Cái này có thể là ta làm hại sao? Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút có biện pháp nào có thể tiêu trừ trận nguy cơ. Này đi, lúc nói lời này, cái kia lóe ra hai điểm khát máu hồng quang màu đen trùm sáng, đã là tới gần đến tiêu trần. Từ tiểu yêu trước mặt, mãnh liệt đả kích đến linh hồn bóng ma tử vong, phụ cốt nhập tủy, vô khổng bất nhập bao phủ hai người. Mãnh liệt như vậy mênh mông bóng ma tử vong dưới, đổi lại là người nào cũng hiểu ý sinh sợ hãi, sợ vỡ mật. Từ tiểu yêu nhắm mắt lại, nàng là không thể làm gì. Cái kia màu đen trùm sáng trước, động liên tục đạn một chút cũng không thể. Cái này ngoại trừ ngồi chờ chết, cầu nguyện sẽ có kỳ tích phát sinh, nàng cũng không có lựa chọn gì. Hồng hộc tựa hồ cũng không có cái gì kỳ tích phát sinh. Hắc sắc quang mang, một miệng che hết từ tiểu yêu còn có tiêu trần, xa vào đến màu đen trùm sáng trong bao. Tiêu trần cảm thấy có một loại cổ lão cuồng bạo năng lượng, muốn đem huyết nhục của mình linh hồn hóa thành hư không. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, treo ở tiêu trần bên hông cái kia một cái xanh biếc bảo hồ lô, tỏa ra một loại khó có thể miêu tả, chiếu phá hoàng tuyền trói lọi thần quang, lưu chuyển lạc ấn tại cái này xanh biếc bảo hồ lô mặt ngoài những cái kia đạo văn phù chú, cũng là rạng rỡ lập lòe, sáng như tinh thần, vạn đạo thụy thải ánh sáng quét ngang ra ngoài, đem tiêu trần quanh thân những cái kia hắc sắc quang mang xua tan không còn. Lúc này, tiêu trần xác thực thấy được một ngọn đèn lồng. Đèn này lồng từ bạch cốt tạo hình đúc thành, tản ra quang mang thì là tinh hồng đen nhánh, quỷ dị tà ác, mơ hồ, tại cái này bạch cốt đèn lồng bên trong còn có một đạo bóng quỷ lấp lóe nhảy lên. Ngoạc kép, làm sao có thể, đây là cái gì thần vật? Ngột, cái kia muốn xanh biếc bảo hồ lô quang mang chiếu rọi đến bạch cốt đèn lồng bên trong. Truyền ra khó có thể tin bén nhọn âm thanh. Tiêu Trần mi đầu cạn nhăn, xanh biếc bảo hồ lô sẽ ở thời điểm này tự chủ khôi phục. Ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn, nhưng đây chính là thái cổ linh bảo thiên tôn đeo chi vật. Bây giờ tự chủ khôi phục, mặc kệ cái kia bạch cốt đèn lồng là cái gì yêu tà chi vật. Cũng đừng hòng cùng xanh biếc bảo hồ lô quang mang tướng thẳng chống lại đi. Muốn Tiêu Trần càng cảm thấy hứng thú vẫn là cái kia bạch cốt đèn lồng bên trong khiêu động cái kia một đạo bóng quỷ là cái gì? Thế mà còn có thể phát ra tiếng gào thét. Ông tương đương, xanh biếc bảo hồ lô thần quang vô lượng. Đạo âm chấn thiên, chiếu rọi bát hoang càn khôn. Cửu thiên thập địa sáng rực khắp vạn vèo. Nội bộ tràn ngập một đạo thần bí bóng quỷ bạch cốt đèn lồng. Hai bên trên dưới lắc lư chìm nổi, xem ra tựa như là đang giãy giụa, muốn đào thoát, cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, cũng là để hút tới xanh biếc bảo hồ lô bên trong đi. Nguy cơ đến đây tiêu trừ, Tiêu Trần lau đi trên trán mồ hôi lạnh, từ tiểu yêu không có chết, chỉ là ngất đi, giờ phút này nằm tại mặt đất kia phía trên, Tiêu Trần muốn có lòng. Tùy tiện đều có thể thừa lúc vắng mà vào giết cái con bé này. Có thể nói về, muốn Tiêu Trần giết một cái hôn mê bất tỉnh, không có một chút lực phản kháng tiểu nha đầu phiến tử. Cái kia cũng không phải đại trượng phu trở nên sự tình a. Cái này bạch cốt đèn lồng, muốn đến không phải vật tầm thường. Bây giờ rơi xuống xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Đối với ta là không được cái uy hiếp gì lực. Cúi đầu mắt nhìn sáng sáng long lánh. Vô trần vô cấu xanh biếc bảo hồ lô. Tiêu Trần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi luyện hồn sơn mạch. Phong Trần mệt mỏi đuổi đến một ngày đường. Tiêu Trần đường lối một tòa thành trấn lúc. Tìm gian khách sạn ở lại. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời. Đầy trời ngôi sao. Tiêu Trần ngồi tại trên giường. Đem ý thức chìm vào đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Nhìn thấy là một phương vũ khí sáng tỏ, pha trộn vô cùng, bao la hùng vĩ cự đại không gian. Cái kia một chiếc tản mát ra yêu dị huyết sắc quang hoa bạch cốt đèn lồng. Thì phiêu phủ ở phía trước, thời khắc này bạch cốt đèn lồng, tương đương an tĩnh, Tiêu Trần lại không dám xem thường. Hỏi, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Muốn là nghe được, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tại xanh biếc bảo hồ lô khôi phục về sau, tản ra quang mang bao phủ xuống. Cái này bạch cốt đèn lồng bên trong có bóng quỷ nhảy lên. Còn phát ra qua bén nhọn chói tai tiếng gầm gừ. Cho nên Tiêu Trần tâm lý rõ ràng. Cái này bạch cốt đèn lồng không phải một kiện phổ thông pháp khí. Chính mình muốn là có thể cùng cái này bạch cốt đèn lồng đạt thành một loại liên hệ. Thì có thể biết không ít chuyện. Mấy cái nháy mắt trôi qua rơi. Bạch cốt đèn lồng không hề bận tâm. Tiêu Trần lẫm liệt. Người cái này là muốn cự tuyệt cùng ta giao lưu sao? Cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Cái này xanh biếc bảo hồ lô thần uy. Ngươi cũng là được chứng kiến. Muốn là ngươi không phối hợp ta. Ta cũng chỉ có thể vận dụng một số thủ đoạn cương ngạnh. Trên thực tế, Tiêu Trần căn bản cũng không có năng lực khôi phục cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng. Cái kia xanh biếc bảo hồ lô tại luyện hồn sơn mạch bên trong tự chủ khôi phục. Cũng thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Có thể bạch cốt đèn lồng không biết được điểm này a. Đang nghe Tiêu Trần muốn khôi phục xanh biếc bảo hồ lô thần uy về sau. Không hề bận tâm, cổ lão quỷ dị bạch cốt đèn lồng bên trong. Trong nháy mắt có một đạo hư huyễn không rõ. Thần bí giữ tợn bóng quỷ từ từ bay lên. Quỷ ảnh một đôi mắt, đỏ tươi dị thường, dày đặc đẫm máu. Dường như có thể xem thấu người da thịt đáy lòng. thẳng tới linh hồn. Tiêu Trần không có tiến vào xanh biếc bảo hồ lô, chỉ là ý thức chìm vào tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Chỉ có như ấy, tại cái kia bạch cốt đèn lồng bên trong dâng lên cái kia một đạo quỷ dị thần bí bóng quỷ về sau, Tiêu Trần cũng cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, tê cả da đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.